Mùng 8 tháng 3, mùng 8 lại vào tháng thứ 3. Chị em phụ nữ thích đòi quà, dù to hay nhỏ nàng đều khoái. Đưa trước chìa sau nhận chẳng tha, lắm chu sẵn quà quên dúi tới. Nhiều anh lèn chặt ngại thò ra, bàn dân thiên hạ đừng hoa huyết. Có tặng thì thôi cứ món nhà.